Chương 3. 644 bày ra như thế cái hố hàng nhí tử. Xác định sẽ không bị nhị sư thúc đánh chết á, ngươi qua nở nhiều như vậy làm gì? Mạc Liên ôm nhà hắn cô vợ nhỏ, vội vã nói, chọn ngày không bằng đụng ngày, liền hôm nay đi, xuất phát. Ngươi này nói phong chính là mưa tính tình, cu nở dê quá gọi người buồn cười. Tiêu Mục một mặt không nói nhìn qua nàng hôn phu quân. Nàng một mặt nghiêm nghị nhìn qua hắn, nâng cao hai cây tay nhỏ, đem cổ của hắn cho kéo thấp đến, mặc kệ nhị sư thúc nói thế nào, chúng ta tổng là vợ chồng hai không chạy. Ngươi gấp cái gì? Dương Hề Dung khi đi tới, vừa vặn nghe nói như thế, tức giận đến không khỏi có mấy phần ghê răng. Mạc Liên kia tiểu tử mặc dù các phương diện cũng không tệ. Nhưng theo Dương Hề Dung, tiểu tử này cũng chính là cái chấp nhận đối tượng mà thôi. Hừ, nếu không phải sư chất nữ nhi mình thích, bao nhiêu cái Mạc Liên điệp ra lên, đó cũng là không xứng với nhà nàng tiểu. Cảm giác được mình bị nhị sư thúc khinh bỉ, Mạc Liên, cẩn thận từng ly từng tí hướng về Kiều Mộc bên người nhích lại gần, một mặt cảnh giác nhìn qua nhị sư thúc. Kiều Kiều, ngươi nhị sư thúc lại nhìn ta không vừa mắt. Kiều Mộc điểm điểm cái đầu nhỏ, ngươi đẹp. Nàng nhìn ngươi không phải như vậy đáng tin cậy. Mạc Liên, đây là cái gì cổ quái lý do? Dương Hề Dung tức giận đánh giá vợ chồng trẻ một chút, chắp tay sau lưng hỏi nói thật, các ngươi thật dự định đi Thần Châu rồi? Vợ chồng trẻ song song gật gật đầu. Không hỏi ngươi, Dương Hề Dung phẫn nộ đập Mạc Thái Tử. Đều tiểu tử này tại bên cạnh giật dây, bằng không nhà nàng tiểu vẫn không có thể nghĩ đến muốn hướng Thần Châu chạy đâu. Thần Châu chỗ kia, có gì tốt? Chưa quen cuộc sống nơi đây đúng không? Lại thêm nhà nàng tiểu một cái tiểu hoa nhi, một mình xông xáo Thần Châu đại lục. Đây có phải hay không là có chút không thể nào nói nổi đâu? Cảm giác đi sớm ít nhất phải đem này cảnh giới lại hướng lên nói lại đi, đạt được 10 cấp đại linh sư cấp bậc, lúc này mới có thể để người yên tâm đi. Tiêu Mục mắt nhìn thấy chính mình sư thúc kia dù sao không yên lòng ánh mắt, nói mà không có biểu cảm gì nói, nhị sư thúc, ngươi yên tâm. Ta mang ngươi cùng một chỗ đi nhị sư thúc, chúng ta đi Thần Châu, cho sư môn tìm chỗ tô tờ, trùng kiến sư môn. Dương Hề Dung ánh mắt sáng lên. Ta trên Thần Châu trọng thương Thần Thủy Tông, nghe làm sao lại như vậy khiến người tâm động đâu? Kiều Mộc gật gật đầu, tìm cái thần vực ngay tại kia xây. Nhị sư thúc nghe vậy, không khỏi rút xuống khỏe miệng, Kiều Kiều, sư thúc nghe nói, cả ba châu, liền không mấy cái thần vực. Hơn nữa, tốt thần vực trên cơ bản đều bị một chút thế lực lớn cho chiếm thành của mình. Bị chiếm, Kiều Mộc nháy mắt mấy cái, quay đầu nhìn về phía Mạc Liên, phu quân không có việc gì, đoạt tới là được rồi. Dương Hề Dung yên lặng liếc mắt, hừ một tiếng ngắm kia tiểu tử một chút, nói đến đơn giản như vậy, kia thần vực một là cha ngươi danh hạ đi. Thật sao? Mạc Liên sững sờ, lập tức gật đầu nói, vậy liền để hắn đem kia cái gì thần vực, xem như thành thân hạ lễ đưa cho chúng ta đi. Kiểu một gật gật đầu, rất là tán đồng Mạc Thái Tử lời nói. Dương Hề Dung ngoan quất xuống khỏe miệng, nhìn xem Mạc Thái Tử, lại xem bọn hắn ra kiểu, lập tức có chút hiểu được. Này vợ chồng trẻ thế nào cứ như vậy hợp phách đâu? Nguyên lai gọi là đồng dạng đen, các ngươi thế nào liền có thể như vậy công phu sư tử ngoạng, nói đến không chút huyền niệm đâu, liền giống với kia cái gì thần vực, đã là hai người vật trong túi Thần Châu đại đế, có ngươi như thế cái hố cha nhi tử, thật sự là gặp vận đen tám đời. Dương Hề Dung liếc mắt, khi nào đi?